chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 17, lại gây sự. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sinh, ông đến vừa đúng lúc. Vào đi, Mã Tiểu Linh mở cửa, rồi quay vào ngồi xuống ghế salon. Lý Gia Thụy nhìn mặt đất tàn tạ, trong lòng nơm nớm, lại nhìn Mã Tiểu Linh mặt lạnh. Theo bản năng nhìn vào phòng ngủ, thấy trên cửa phòng ngủ dán một lá bùa cam. Rồi lại nhìn trên đất đâu đâu cũng có cho giấy cùng một ít chất lỏng màu đỏ thấm sẫm cả thảm. Trong lòng hồi hộp, một dự cảm không lành dâng lên. Tiểu Linh, chuyện này, như ông thấy đó, ông đã đắc tội với ai? Đêm nay hắn đã đến tìm, còn thả một con sát quỷ, làm tôi suýt mất mạng. Chuyện này tôi không quản được rồi. Mã Tiểu Linh lắc đầu, rồi sắp xếp thùng đạo cụ. Một chồng bùa bây giờ chỉ còn lại vài tờ. Nét mặt trầm trọng, Lý Gia Thụy sợ đến biến sắc. Nếu như Mã Tiểu Linh không xử lý được, vậy không phải chính mình bị nguy hiểm sao? Cũng may hắn tưởng mình ở trong này, nên đụng phải Mã Tiểu Linh. Nếu không mình đi đời nhà ma rồi. Lý Gia Thụy vội vàng đi tới cạnh Mã Tiểu Linh, lo lắng nói, Tiểu Linh, cô giúp tôi đi. Nếu cô không giúp tôi, không còn ai làm được. 20 triệu xem như là phí vất vả, lại còn hao phí rất nhiều thứ. Tiêu bao nhiêu chi bấy nhiêu. Chỉ cần cô có thể diệt được cái đuôi này. Tiểu Linh, tôi van xin cô không thể nhẫn tâm nhìn tôi bị quỷ gờ yêu ta ết được. Nghe thấy, 20 triệu, mắt Mã Tiểu Linh sáng rỡ. Lại còn, tiêu bao nhiêu chi bấy nhiêu. Trong lòng thư thản, để Lý Gia Thụy ngồi kế bên, rồi chậm chậm thu dọn thùng đạo cụ. Vừa định đồng ý, thì nghe một tiếng. Lý Gia Thụy quỳ xuống dập đầu. Mã Tiểu Linh vội vã né qua một bên, nâng Lý Gia Thụy đứng dậy. Tôi đồng ý, ông đứng lên đi. Đừng có hành đại lễ như vậy. Tôi không nhận nổi. Đứng lên đi, Tiểu Linh, cảm ơn cô. Nếu không có cô thì tôi đã mất mạng rồi. Cô nói, 2 ngày nữa tôi có chuyến công tác bên Nhật có cần hủy không? Đi theo bên cạnh cô chắc an toàn hơn. Lý Gia Thụy như chim sợ ná, vây quanh Mã Tiểu Linh hỏi không ngừng. Có lẽ, như vậy làm hắn có cảm giác an toàn hơn. Không cần hủy, đây là lá bùa che giấu khí tức. Ông cầm lấy mang theo người. Họ sẽ không tìm được ông. Ông chỉ để ý chuyến đi Nhật là tốt rồi. Chuyện còn lại tôi sẽ thu dọn. Hôm nay, tôi phải về nhà một chuyến bổ sung bùa. Nếu không có chuyện gì, thì đừng có ra ngoài. Nếu có thể thì đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vậy tôi đi đổi giờ bay thành sáng mai được không? Lý Gia Thụy hỏi dò. Mã Tiểu Linh gật đầu. Lý Gia Thụy vội vã chạy ra ngoài. Gọi nhân viên đổi giờ chuyến bay. Hết cách rồi. Ai bảo hắn sợ làm gì? Nếu đi theo cạnh Mã Tiểu Linh, chắc sợ đến bệnh tim mất. Lý Gia Thụy đang chuẩn bị rời đi, thì dừng chân, móc ra tấm séc, viết vào 30 chiêu đưa cho Mã Tiểu Linh. Tất cả đều nhờ vào cô. Tiểu Linh, vậy tôi đi trước, giúp tôi gửi lời đến quý nhân. Lý Gia Thụy cầm hành lý chạy tới sân bay. Mã Tiểu Linh dù hơi lơ tơ mơ, nhưng rất có tinh thần trượng nghĩa. Chỉ là hơi ham tiền chút đỉnh. Có điều, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng giải quyết được. Nếu cô ấy không ham tiền, thì mình lấy cái gì để cầu xin giúp đỡ đây? Vì lẽ đó, nắm được nhược điểm, thì sẽ nắm được người. Lần này mình cho cô ấy nhiều tiền như vậy, chắc cô ấy không thể không giúp mình. Có điều, người có bản lĩnh như vậy nhất định phải kết giao. Lần này, ở Nhật lâu một chút, chờ mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì về. Dù sao, công ty không có phó tổng vài ngày cũng không chết đói. Mã Tiểu Linh nhìn tờ chi phiếu 30 triệu ngoác miệng cười. Đi tới gỡ lá bùa trên cửa phòng xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy cái chăn nhô lên. Đến gần thì phát hiện Vương Quý Nhân co rúm ở trên giường. Mái tóc thật dài phủ sau gáy. Hai mắt nhắm nghiền, Đôi môi đỏ mọng hé mở. Trong phòng không mở đèn. Chỉ có ánh sáng của trăng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh. Như từng sợi chỉ bạc. Mã Tiểu Linh đứng im lặng bên giường nhìn Vương Quý Nhân đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp kia chỉ còn lại hai màu trắng đen trong mắt nàng. Chỉ có đôi môi đỏ hé mở ấy thật chói lòa trong mắt. Mã Tiểu Linh đứng chết chân. Đến khi ngoài cửa vang lên tiếng còi xe ô tô thì mới giật mình tỉnh lại. Mã Tiểu Linh chột dạ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Rồi nhìn Vương Quý Nhân vẫn đang ngủ say. Tự cười mình, tự nhiên lại sững sờ nhìn một phụ nữ đang ngủ. Việc này mà nói ra, chắc bị cười rớt răng. Có lẽ vì quá mệt mỏi. Mã Tiểu Linh cầm áo choàng ngủ. Đi vào buồng tắm. Đến khi cửa buồng tắm đóng chặt, phát ra tiếng nước, thì Vương Quý Nhân đang ngủ từ từ mở mắt. Nàng cười như không cười. Nhìn trong buồng tắm phát ra một ánh sáng vàng nhạt. Lại liếc nhìn người cầm sợi chỉ bạc. Nhếch miệng, rồi từ từ nhắm hai mắt. Quỷ sát này chính mình tốn hao nhiều năm mới tạo ra được. Bây giờ lại bị Mã Tiểu Linh bắt được. Nếu không phải do con yêu tinh kia ra tay, thì Mã Tiểu Linh làm sao đánh thắng được quỷ sát của mình? Đúng là tức chết mà. Xem ra, phải tự mình ra tay rồi. Người cầm sợi chỉ bạc ánh mắt hung tàn nhìn về hướng Mã Tiểu Linh. Đứng dậy, thu hồi pháp đàn, loạn choạng đi ra đường lớn. Quỷ sát bị bắt, làm mình tổn thương nguyên khí. Có điều, không sao cả, chỉ cần 3 ngày. 3 ngày sau khi khôi phục, đến lúc đó, sẽ kết sổ ân oán. Rạng sáng hôm sau, Mã Tiểu Linh chở Vương Quý Nhân về nhà. Vừa sắp xếp hành lý xong, liền lái xe đi đến chỗ chú Cầu mua thêm hàng. Chú Cầu vừa nhìn thấy Mã Tiểu Linh, dựa sát cười nói, Tiểu Linh. Gần đây cháu xài khá là hao của đó. Chúng mánh rồi phải không? Chú Cầu, mánh lớn thì không phải. Nhưng đụng phải một thứ rất đáng sợ. Tí nữa là theo chân bà cô luôn rồi. Mã Tiểu Linh bĩu môi. Khó chịu, không phải chứ. Lần trước, cháu lấy đến 10 lá bùa cam. Bổ vô dụng sao? Ai ra, cháu đó, tiết kiệm làm gì chứ? Một lá bùa cam thôi ngay của quỷ sát cũng phải tránh xa còn gì. Chú Cầu trêu. Chú Cầu, đúng là lần này cháu đụng phải quỷ sát đó. Lá bùa ném cũng gần hết mới hên được một lần làm nó bị thương. Nếu không chú không còn gặp được cháu đâu. Không phải chứ, quỷ sát, cháu khẳng định là quỷ sát. Đồ trời đánh, ai dám to gan nuôi quỷ sát. Đúng là làm bậy. Chú Cầu cau mày mắng, khẳng định là quỷ sát, cháu thu cô ta rồi, còn có một âm hồn khác, chắc là đồ ăn của nó. Cái người kia tự xưng là Mao Sơn đạo sĩ, cũng không biết thật hay giả. Mã Tiểu Linh móc ra 2 viên ngôi sao đưa cho chú Cầu. Chú Cầu vội vàng nhận lấy, cười híp mắt khen Tiểu Linh, không ngờ nha, đến quỷ sát mà cháu cũng bắt được, xem ra. Công lực của cháu tăng lên rồi. Nói gì thì nói. Ai có mắt không tròng. Đụng phải cháu vậy. Cháu thu tiểu quỷ của hắn. Hắn muốn lấy lại. Nên gửi lời chào. Cháu không chịu. Nên hắn đưa quỷ sát đến lấy mạng cháu. Chuyện này. Không giống tác phong làm việc của đệ tử Mao Sơn. Có điều. Ở thời đại này. Danh tiếng của Mao Sơn rất to lớn. Nên rất nhiều người giả danh. Cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Lần này, cháu nên lấy 1 lá bùa đỏ để dành phòng thân đi. Nếu cháu có chuyện gì, làm sao chú ăn nói với bà cô của cháu? Chú Cầu, chú với bà cô của cháu xem như có giao tình. Chú không thể cho cháu chiếm tiện nghi một chút sao? Giảm 20, thì sao? Mã Tiểu Linh vội vàng bày ra bộ mặt đáng thương cầu xin chú Cầu. Này! Tình cảm là tình cảm, làm ăn ra làm ăn, làm sao gộp chung mà nói được, anh em ruột còn tính toán kỹ, huống chi chúng ta chỉ có 1 giao tình mà thôi, chỉ có cháu và bà cô là thân thiết thôi, nên làm cho rõ nhé. Chú cầu khập khễnh đem hai viên ngôi sao bỏ vào bình trên quầy thu tiền. Nói lấy cái gì? Nói nhanh, chút nữa, chú còn có việc. Màu vàng 500 lá, tấn công 400, phòng thủ 500, cam cho cháu 50 lá, màu đỏ 10 lá. Với lại, máu chó đen và đạn gỗ đào cháu cũng cần. Cháu nghĩ chú là máy in bùa à? Màu vàng thì có, nhưng bùa cam chỉ có 20 lá. Đỏ cao lắm cũng chỉ 2 lá. Lấy không? Lấy hết. Có điều chú cầu, chú nên vẽ nhiều bùa cam với đỏ hơn đi. Đồ ngon không phải nên làm nhiều chút sao? Mã Tiểu Linh không cam tâm. Dù sao nó cũng gắn liền với tính mạng của nàng. Nếu bùa quá ít, lại đụng phải nhân vật cỡ bự, thì làm sao? Còn nữa, cái người đến, thăm hỏi, kia vẫn chưa bắt được. Có thể nuôi quỷ sát hẳn không phải hạng tầm thường. Nếu hắn còn chiêu gì thì làm sao? Làm ơn đi, bùa đỏ một ngày chú chỉ vẽ được một tấm. Với lại tỷ lệ thành công chỉ có 30. Bùa vàng thì 100. Nếu là cháu vẽ cái nào? Đúng là chưa đói nên không biết chết đói là gì mà. Một lá bùa đỏ chú phải vẽ đến 3-4 ngày mới được một tấm. Có được 2 tấm là rất khá rồi. Cháu còn thấy chưa đủ à? Chú cầu trừng mắt nhìn Mã Tiểu Linh. Đi vào kho, ai ra? Chú cầu, chú nên đứng ở góc độ của cháu mà suy nghĩ. Chú một ngày có thể vẽ 50 lá bùa vàng. Bất quá chỉ có 50.000. Vẽ liên tục 4 ngày cũng chỉ có 200.000. Với lại, chú có thể vẽ được 50 lá trong một ngày sao? Nhiều nhất, chú chỉ có thể vẽ được 20 lá. Tính qua tính lại cũng chỉ hơn 10 vạn. Nhưng một lá bùa đỏ đến 200.000 rồi. Chính chú tự tính đi. Có phải vẽ bùa đỏ có lời hơn không? Nói như cháu, cũng có chút đạo lý đó. Chú cầu cười, lấy bùa đưa cho Mã Tiểu Linh. Chú đã nói có đạo lý. Thì sau này vẽ nhiều bùa cam và đỏ là được rồi. Màu vàng thì chú để đó bán kiếm chút tiền cơm. Mã Tiểu Linh cười, chờ chú cầu tính tiền. Đúng là danh ma, có điều cháu xài bùa hao quá đó. Không phải chú nói chứ. Tiểu Linh này, hay cháu luyện thêm vài chiêu. Chứ đừng lúc nào cũng dựa vào bùa. Nếu là bà cô của cháu, thì con quỷ sát đó vừa ló mặt đã giải quyết xong rồi. Còn cháu thì đổ sông đổ biển cả 10 lá bùa cam. Chút nữa là mất luôn cái mạng. Ai ra, chú cầu, chú đừng nói nữa. Cháu biết rồi, sẽ chăm chỉ luyện tập mà. Chú thanh toán đi. Mã Tiểu Linh ngắt lời chú cầu. Mặc dù không được lễ phép, nhưng nếu không cắt ngang, thể nào cũng bị tụng đến 3 ngày 3 đêm. Có điều, sau khi Long Thần nuốt con quỷ sát kia, công lực của nàng có chút tiến bộ. Nếu lại gặp quỷ sát nữa, nhất định không cần dùng đến 10 lá bùa, nhiều nhất chỉ 5 lá. Em, không, nhiều nhất 8 lá, nhất định, cách chương.